Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đệ tứ chi tiểu đoàn tử 12, căn cứ khoảng cách thần sẽ mà duyên xa gần, toàn bộ thiên giới chia làm nhất trời cao, thượng thiên giới cùng hạ thiên giới, ở tại nhất trời cao, nhiều là cùng thần sẽ có quan hệ đại nhân vật, quang có tiền là không thể tiến nơi này, ngươi còn phải có cánh. Đi xuống số một tầng thượng thiên giới, còn lại là quý tộc chiếm đa số, có tiền là có thể dọn tiến nơi này, hưởng thụ càng an nhàn sinh hoạt, mà không nhất định phải trường ra cánh. Hạ thiên giới là khoảng cách thần sẽ xa nhất bên ngoài, giải rác phân bố với tầng mây phía dưới, khoảng cách hỗn độn so gần, trước kia chị An còn tính không có trở ngại, nhưng hiện tại ma giới quật khởi. Thường thường sẽ gặp được lớn mật ma vật xâm nhập, chỉ An tương đối không như vậy hảo, nhưng nơi này sinh hoạt trình độ so thấp, không có cánh bình dân phần lớn lựa chọn định cư tại đây. Tuần tra hạ thiên giới, là thần quan công tác chi nhất, Brand ở đương phó thần quan khi, mỗi cái quý đều sẽ đi một lần, theo lý thuyết, hắn lên làm đại thần quan sau. Hoàn toàn có thể nhếch lên hai chân không hề tự tay làm lấy làm loại sự tình này. Chỉ là, thiên giới trên dưới, trước mắt chính vì tân thần quan ra đời mà vui mừng khôn xiết. Tân quan tiền nhiệm Brand nếu có thể đi bọn họ trước mặt lưu một vòng. Tất nhiên có thể tốt lắm ủng hộ sĩ khí. Hôm nay sáng sớm, là Ninh Tịnh khôi phục thần chức sau. Lần đầu tiên ra ngoài việc chung, theo Brand đi dò xét hạ giới. Đại thần quan sắp quang lâm tin tức, giống dài quá cánh giống nhau phi biến toàn bộ hạ thiên giới. Đường mênh mông cuồn cuộn bạch cánh đội ngũ dừng ở hạ thiên giới trên đường phố khi. Rất nhiều thiên tộc con dân đều bạo phát tiếng hoan hô. Ninh Tịnh thổi tiếng huýt sáo. Hắc nha, Brand nhân khí còn rất cao sao, hệ thống, ký chủ, A Tư già lạc đánh lén Brand sự kiện tùy thời đều sẽ phát sinh. Ngươi không cần phân thần, tốt nhất có thể tới hắn bên cạnh đi, nếu không, nếu là đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ đến không kịp phòng bị, Ninh Tịnh bất đắc dĩ nói. Kia cũng đến vượt qua được đi mới được lần này đi tuần. Cùng đội điểu nhân đều nhìn chằm chằm đến nàng thực khẩn. Cố ý vô tình mà đem nàng cùng Brand ngăn cách, phòng chừng vẫn là không tín nhiệm nàng trung thành độ. Hạ thiên giới là tinh trùy trạng cùng thượng thiên giới tương liên. Cùng sở hữu 20 tòa thành tạo thành, mỗi một tòa thành đều có thần sẽ kỵ sĩ bảo hộ. Chỉ là, loại địa phương này, phòng thủ tất nhiên không có thượng thiên giới nghiêm mật. Bọn họ hiện tại, liền ở trong đó một tòa trong thành tuần tra, ở nguyên cốt truyện tuyến. A Tư già lạc đó là tại đây một ngày trọng thương Brand. Đương nhiên. Hắn cũng không có làm ra đơn thương độc mã vọt vào thiên giới loại này tự hạ giá trị con người hành. Vì, mà là lấy ám hệ ma pháp thao túng một cái thiên tộc người. Làm hắn trở thành chính mình con rối. Ở tiếp cận Brand thời điểm, lấy hắc ma pháp xuyên thấu hắn ngực. Ở cái kia thời điểm khi, Hera vừa lúc ở Brand bên người, A Tư già lạc bày ra ám hệ ma pháp duệ không thể đương. Tật như mũi tên, lại là ở như vậy gần khoảng cách phát ra, điện quang hỏa thạch dưới. Hera biết, lấy nàng thần lực, niệm quang minh hệ chú ngữ là không kịp, cũng vô pháp ngăn cản, liền áp dụng đơn giản thô bạo vật lý thủ đoạn, phá khai Brand thân thể, kia nói hắc ma pháp, xỏ xuyên qua nàng cánh, thay đổi đường nhỏ, cho nên... mới không có thẳng tắp mà xỏ xuyên qua Brand trái tim môn sơ trường hợp phi thường mạo hiểm mà đi. Nếu là Brand vẫn luôn đãi ở phòng thủ nghiêm mật nhất trời cao. A Tư già là thao túng con rối, là không có khả năng như vậy dễ dàng liền tập kích đến hắn. Từ nơi này là có thể biết, A Tư già lạc ở thiên giới có nhãn tuyến, cho nên, hắn sẽ biết Brand hành tung, Ninh Tịnh bất đắc dĩ bị cách trở bên ngoài. Đành phải theo đuôi ở điểu nhân đại đội cuối cùng, nhìn phương xa con đường, nàng bỗng nhiên trần chờ nói, hệ thống, ta cảm thấy nơi này cốt truyện có điểm kỳ quặc hệ thống. Người nói, Ninh Tịnh sờ sờ cằm, ta không nghĩ ra, A Tư già lạc vì cái gì muốn ở thời điểm này tập kích Brand. này đối hắn có chỗ tốt gì? Động cơ là cái gì? Nói lên thiên giới cùng ma giới cọ sát sao? Đời trước đại thần quan thật là liêu đặt tại trước, nhưng cũng không chiếm được ma giới cái gì tiện nghi. Ngược lại là chính mình vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hậu kỳ, phát hiện làm bất quá ma vương, liền dứt khoát không liêu. Ninh Tịnh hồi tưởng một chút, thiên tộc cùng ma tộc thượng một lần tiểu phạm vi giao chiến. Phát sinh với nửa năm trước, đối A Tư già lạc tới nói, đã là hơn 100 năm trước sự. Nói nữa, Brenton quan tiền nhiệm, cũng chưa từng phát ra quá công kích ma giới mệnh lệnh. A Tư già lạc nếu là muốn trả thù thiên giới đối chính mình vô lễ, cũng không đến mức tuyển lúc này. Cái này đối tượng xuống tay đi. Hệ thống, ký chủ, ngươi nghi ngờ thật sự đối. Còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Bổ khuyết thế giới tuyến chỗ trống hoặc không hợp lý địa phương. Chính là ngươi ta tồn tại đây ý nghĩa chi nhất, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, ngươi làm cho ta thực khẩn trương. Có thể hay không kịch thấu một phát. Hệ thống, làm cùng ngươi trói định hệ thống. Ta vô pháp trả lời ngươi vấn đề này. Nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ cần ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, không hợp lý bộ phận, là có thể tục tiếp thượng tuần tra hạ giới không những không mệt. Còn có thể nhìn đến rất nhiều mới lạ đồ vật, bao gồm Ninh Tịnh ở bên trong. Ngày thường không có việc gì đều sẽ không đến hạ thiên giới điểu nhân nhóm đều khó nén nhảy nhót. Duy độc Ninh Tịnh, tò mò về tò mò, lại không dám thả bay tự mình. A Tư già lạc ám hệ ma pháp có bao nhiêu lợi hại. Nàng không lĩnh giáo qua, trước mắt có như vậy nhiều lá chắn thịt chống đỡ. A Tư già lạc sẽ không ngốc đến bây giờ đụng phải tới. Cho nên, Ninh Tịnh suy đoán, Bren là ở lạc đơn thời điểm bị tập kích, trằn trọc mười mấy tòa thành, ăn dưa quần chúng nhìn thấy bọn họ đoàn người, đặc biệt là đại khí vận giả, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kinh diễm ngưỡng mộ thần sắc. Tới rồi cuối cùng một tòa thành khi, Bren phỏng chừng cũng cảm thấy bọn họ này phô trương có chút quá lớn. Liền vẫy vẫy tay làm bạch cánh đều tan, Ninh Tịnh lúc này mới có cơ hội. Ở một chúng điểu nhân phẫn hận dưới ánh mắt đến gần rồi Bren. Bren nói, Hera, bồi ta đi một chút, Ninh Tịnh cung kính nói. Là, đại thần quan, hai người chậm rãi đi ở hạ thiên giới trên đường. Bren đại đa số thời gian, đều ở đáp lại dân chúng hành lễ. Chiều bọn họ gật đầu thăm hỏi, thập phần thân dân, như vậy một đường xuống dưới. Hồi lâu mới có nhàn rỗi cùng Ninh Tịnh nói chuyện. Hera, người hôm nay tựa hồ không có nói qua nói mấy câu, Ninh Tịnh cười khổ nói. Chỉ là đang nghĩ sự tình, nàng trong lòng hiện tại banh một cây huyền. Liền sợ từ nơi nào bay ra một cây mũi tên giết chết đại khí vận giả. Cùng khác hệ thống nhiệm vụ không giống nhau. Này một cái nhiệm vụ, là không có quay lại đường sống. Nếu là không đưa người tốt lá chắn thịt bài, đại khí vận giả bởi vậy game over. Thế giới này cũng liền trực tiếp băng bàn, nguy hiểm độ như vậy cao nhiệm vụ, nếu là không quan trọng, có thể trốn liền tránh thoát đi thôi, cố tình nó lại là không thể tránh được, nếu không có cái này thiếu chút nữa đem Bren đưa vào chỗ chết bị tập kích sự kiện. A Tư già lạc liền sẽ không bị thế giới phán định vì vai ác. Bren nói đi một chút, liền thật sự chỉ là đi một chút mà thôi, mắt thấy đều phải đi đến đường cái cuối cùng. Tới gần thiên giới chi môn, trong truyền thuyết bị tập kích sự kiện lại không có rơi xuống. Bren đã chuẩn bị xoay người đi trở về. Ninh Tịnh trong lòng sốt ruột, xem ra muốn tìm điểm cái gì lưu trữ Bren. Dư quang quét đến nơi xa có cái tiểu quán. Liền đề nghị nói, đại thần quan, chúng ta qua đi nhìn xem đi, Bren chiều bên kia xem qua đi. Nguyên lai đó là cái chào hàng tiểu hài tử món đồ chơi quán đương. Toại mỉm cười nói, lần trước cho ngươi lông chim bút dùng sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng căng ra đầu gật gật đầu. Bren hiểu rõ, thẳng chiếu bên kia đi qua. Ninh Tịnh vội vàng đuổi kịp, đồng thời ở trong lòng đối hệ thống nói. Hết thảy, ta thật sự cảm thấy Bren là ở đem nguyên chủ đương nữ nhi dưỡng, hệ thống nhìn kia đôi nhi đồng. Món đồ chơi, lạnh nhạt nói, xác định hắn không phải ở đem ngươi đương thiểu năng trí tuệ dưỡng sao? Ninh Tịnh, ngoặc kép, cái này rác rưởi hệ thống. Ngoài ý muốn sở dĩ xưng là ngoài ý muốn, thường thường là bởi vì, chúng nó là bị không tưởng được người mang đến, dùng ám hệ ma pháp khống chế con rối, đều không phải là khống chế rối gỗ giật dây như vậy. Có thể rất nhỏ đến khống chế mỗi căn ngón tay vận động quỹ đạo. Thông thường, thi thuật giả sẽ vì con rối thiết lập một mục tiêu. Tỉ như ám sát người nào đó, con rối sẽ hướng tới cái này mục tiêu đi hành động. Trọng thương Brand con rối, Ninh Tịnh vẫn luôn cho rằng sẽ là thần lực dư thừa đại nhân. Không nghĩ tới, thế nhưng là một cái tiểu hài tử, ở chiêu tiểu quán đi đến trên đường, ba cái thiên tộc tiểu hài tử chiêu Brand hành lễ, cũng dâng lên chính mình lễ vật, một lọ từ bọn họ tự mình thu thập nước thánh, bên trong đựng đầy thiện tính, không quý trọng, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian thu thập, là rất có tâm ý lễ vật. Brand mỉm cười gật đầu, Ninh Tịnh đem hắn che ở phía sau, đi ra phía trước, từ nhỏ hài tử trên tay tiếp nhận kia bình nước thánh. Liền tại đây một khắc, cuối cùng phương cái kia toàn bộ hành trình rũ đầu tiểu hài tử. Nhanh như tia chớp mà vươn tay, bang một tiếng chế trụ Ninh Tịnh tế bạch thủ đoạn. Nháy mắt, kia nho nhỏ bàn tay biến thành một sợi quỷ dị đen nhánh xương khói. Quấn quanh ở Ninh Tịnh hai bên thủ đoạn, hoàn toàn làm lơ đứng ở một bên Brand. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Nói tốt tập kích Brand đâu? Hệ thống, ngoặc kép, ở trong chớp nhoáng, Ninh Tịnh liền đã nhận ra, cái này ám hệ ma pháp, gần là ở trói buộc nàng, mà không có thương tổn nàng. Phảng phất, thi thuật giả cấp cái này con rối mệnh lệnh, không phải dỗi chết Brand, mà là, đem nàng mang đi. Mặt khác hai đứa nhỏ lúc trước không phát hiện tiểu đồng bọn bị khống chế. Thấy thế, đều sợ tới mức thét chói tai chạy đi. Brand sắc mặt khẽ biến, lập tức ra tay cản trở. Kia quấn quanh Ninh Tịnh thủ đoạn mờ mịt khói đen đã nhận ra. Bỗng dưng thay đổi hình thái, biến thành một thanh lợi kiếm, chiều hắn ngực, thẳng tắp mà đâm tới. Ninh Tịnh đồng tử kịch liệt co rút lại, bỗng nhiên bắn lên, chiều Brand nhào qua đi, giống to, né tránh, thiên tộc đại thân quan Brand, ở tuần tra hạ thiên giới thời điểm, bị ma giới đánh lén đều xem trọng thương tin giữ chấn động toàn thiên giới. Khiến cho sóng to gió lớn, cứ nghe, ở kia một khắc, ma khí ở không đến nửa thước khoảng cách hướng tới hắn trái tim đâm tới. Kia trường hợp đủ để sợ tới mức người lá gan muốn nứt ra. Nếu không có người đem hắn phá khai, Brand chỉ sợ đã cúp, chỉ là, tuy rằng không chết thành, kia đạo ma hóa khí vì mũi tên, cũng là thẳng tắp mà xuyên thấu hắn nửa người, bởi vậy tạo thành trọng thương, làm hắn lâm vào thật sâu hôn mê chung. Thiên tộc người không giống ma tộc nào đó sinh vật, có vô tận thọ mệnh, cùng vận tốc ánh sáng chữa trị miệng vết thương bắp, thiên tộc người sẽ sinh bệnh, sẽ già cả. Trọng thương khi, thậm chí không thể dùng ma pháp chữa khỏi, chỉ có thể dựa dùng dược chậm rãi dưỡng thương. Ở Brand lâm vào hôn mê sau không lâu, một cái kỳ dị nghe đồn, ở trong vòng nửa ngày, bay nhanh truyền khắp thiên giới. Nghe nói, công kích Brand ám hệ ma pháp, là từ một cái kêu Hera thần quan trong tay phát ra. Nếu không phải Brand đối nàng không hề phòng bị. Hơn nữa hai người khoảng cách như vậy tiếp cận, này công kích tuyệt không khả năng sẽ đối hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn. Mà làm người nghe kinh sợ chính là, cái kia Hera, có một đầu đen nhánh tóc quan, mỗi một cái thiên tộc người đều biết, đó là nhất điển hình ma tộc đặc thù, cái này đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Người chứng kiến không chỉ có dân chúng bình thường, nghe tin mà đến kỵ sĩ đoàn. Càng có đối Brand trung thành và tận tâm điều nhân đoàn. Ninh Tịnh tự nhiên biết Brand có thể nhịn qua này một quan. Nhưng thiên giới con dân cũng không. Chi bằng nói, bọn họ bàng hoàng cùng phẫn nộ. Đang nghe đến cái này nghe đồn sau. Rốt cuộc tìm được rồi một cái chỗ hổng phát tiết. Thần sẽ, y á thần đàn. Ninh Tịnh chỉ hình đơn ảnh mà đứng ở thần đàn cửa. thụt lùi ánh nắng, trực diện trước mắt vô số thiên tộc người lửa giận cùng nghi ngờ. Chỉ là kia ánh mắt cừu thị, liền đủ để đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Ren sinh tử chưa biết, thần sẽ tạm từ tán đức chủ lý. Chỉ thấy hắn mặt nếu băng xương nói, Hera, đối với chuyện này, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Bị thay phiên chất vấn thật lâu, Ninh Tịnh hỏa khí đã giải không ra, ngữ khí có chút mỏi mệt, ta nói rất nhiều lần, lúc ấy như vậy gần khoảng cách, ta tuyệt đối có thể chí đại thần quan vào chỗ chết. Nếu ta thật sự cố ý mưu hại hắn, ta hà tất xông lên đi phá khai hắn. Ma khí là đến từ chính cái kia tiểu hài tử, lời này vừa nói ra. Khơi dậy ngàn tầng lãng, mọi người mồm năm miệng mười nói. Tiểu hài tử đã chết, chết vô đối chứng, người ái nói như thế nào đều thành, ngươi rảo biện cái gì? Ở đây rất nhiều người đều nhìn đến, thương tổn đại thần quan ma khí là từ ngươi trên tay bắn ra. Quả nhiên, thủy kính tiên đoán trước nay đều không có không nhảy. Tán đức phó thần quan chưa nói sai, nàng chính là cái tà ác ác ma. Đại thần quan khoảng thời gian trước cũng tuần tra quá hạ thiên giới. Nhưng chưa từng phát sinh quá cùng loại sự, vì cái gì ở ngươi khôi phục thần chức cũng đi theo hắn bên người sau. Liền đã xảy ra như vậy sự, trừ bỏ ngươi cùng ma giới nội ứng ngoại hợp, mưu hại đại thần quan, còn có thể có cái gì giải thích, ngoặc kép, đối mặt đầy trời chửi rùa. Ninh Tịnh vòng eo vẫn như cũ là thẳng tắp, không có lùn đi xuống nửa phần, giống chỉ kiêu ngạo thiên nga. Chỉ nghe nàng nói, đại thần quan bị thương, cũng là ta không muốn nhìn đến. Nếu ta hiện tại nói cái gì, các ngươi đều không tin. Như vậy, chờ đại thần quan tỉnh lại, ta sẽ tự mình hướng hắn giải thích. Có người cười nhạo một tiếng. Ngươi thiếu chút nữa giết đại thần quan. Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ tái kiến ngươi. Chúng ta sẽ không cho phép ngươi như vậy nguy hiểm nhân vật lại lưu tại thiên giới. Một cái phó thần quan đạo, y theo thần sẽ điều lệ. Thần là nhân viên thần chức, trộm cấu kết ma tộc, công nhiên phản bội quang minh thần, đâm bị thương đại thần quan, ứng chỗ lấy cướp đoạt thần cách cực hình. Không có hòa giải đường sống. Tán đức nhìn nàng, trầm giọng nói, Hera, người bị thiên giới đuổi đi, hỗn độn không gian, sớm chiều không rõ trong sương mù. Ninh Tịnh nằm ngửa ở đen nhánh cát sỏi thượng, nhớ lại chín sớm chiều trước phát sinh sự, màu đỏ tươi huyết động lại ở nàng mí mắt thượng, xuyên thấu qua này mạt khô cạn máu, phảng phất toàn bộ thế giới đều nhiễm một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Lộ ở y ngoại làn da cắt không ít thon dài cắt ngân. Chật vật không thôi. Phi vết thương chí mạng khẩu sẽ không chí người vào chỗ chết. Nhưng đại lượng tiểu miệng vết thương thêm lên suất huyết lượng, lại đủ để tạo thành thiếu máu hậu quả xấu. Mặt trên đều không tính cái gì, nhất nhìn thấy ghê người, là rách tung tóe quần áo hạ, thì ao hãm biến hình xương sườn. Thiên tộc người đọa thiên, tức là cướp đoạt thần cách, từ đây vô pháp lại danh chính ngôn thuận mà trở lại thiên giới. Cùng tự chủ mà rời đi thiên giới bất đồng, bị đuổi đi thiên tộc người, cần thiết trải qua chín sớm chiều, mới có thể sa đọa đến hỗn độn cái đáy. Hệ thống thật cẩn thận nói, ký chủ, người rốt cuộc tình, đã qua 9 ngày 9 đêm, Nga, mà giới thời gian, là đã qua 9 năm ni chúng ta rơi xuống hỗn độn cái đáy. Người có khỏe không? Ninh Tịnh giống con cá mặn dường như, mắt trợn trắng. Không chết được, không gặp ta còn ở thở dốc sao, nàng chậm rãi khởi động thân thể. Phiên phiên chính mình cánh tay, lại kéo rách nát xiêm y, cả người như vậy nhiều cắt ngân, xương sườn còn móp méo một mảnh, lại cảm thấy không thế nào đau. Quay đầu lại nhìn nhìn sau lưng, cánh có điểm dơ, lông chim bị áp sụp, nhưng vẫn là tuyết trắng. Hệ thống, sở dĩ không đau. Cũng là vì thế giới này đẩy ra tân công năng, chúng ta có thể vì ngươi che chắn cốt truyện nhiệm vụ tạo thành tai nạn lao động đau đớn. Tối cao che chắn 99%, xương sườn vết thương tuy nhiên vô pháp cho ngươi chữa khỏi, nhưng có thể bảo ngươi bất tử. Về phương diện khác, đọa thiên quá trình, sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành thâm nhập linh hồn xé rách tính đau nhức, cũng giúp ngươi che chắn. cho nên ngươi sẽ một giấc ngủ đến bây giờ. Ninh Tịnh quơ quơ đầu. Đứng lên, cái này, cốt truyện không hợp lý chỗ bị Điền Tượng đi A Tư giả là không phải vì trả thù thiên tộc mà đánh lén Bren, nếu không, Bren phía trước có như vậy nhiều lần tuần tra hạ thiên giới. Vì cái gì hắn không động thủ, hắn chân chính mục đích, là vì mang đi làm khó một lần hạ thiên giới nàng. Giáo huấn cấp con rối mệnh lệnh cũng là như thế, Ninh Tịnh tránh thoát không được kia nói ám hệ ma pháp. Bình thường nhân viên thần chức cũng không được, vốn là có thể thực thuận lợi bị mang đi, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới Bren lúc ấy sẽ ở bên người nàng. Còn ra tay cản trở. Con rối là nhận được mệnh lệnh liền làm việc người, không hiểu đến xem xét thời thế bốn chữ viết như thế nào. Vì hoàn thành mệnh lệnh, con rối sẽ công kích sở hữu cản trở người. Ở như vậy gần khoảng cách, bình thường ám hệ ma pháp, Bren có lẽ có thể hóa giải, nhưng đó là A Tư giả lạc bày ra ma pháp, tuyệt phi tiểu rong dài có thể so, tuy rằng hậu quả thực nghiêm trọng, hậu quả xấu đều báo ở trên người nàng. Nhưng Ninh Tịnh vẫn là nguyện ý tin tưởng, A Tư giả lạc bổn ý không phải làm nàng chịu khổ. Ninh Tịnh, hệ thống, ta nhớ rõ nguyên cố sự tuyến Hera là không có đọa thiên, hệ thống. Bởi vì ở nàng lên ngôi nghi thức thượng, thủy kính căn bản không ra hóa, cho nên, nàng xong việc tuy rằng cũng bị hoài nghi, nhưng nếu chỉ bằng màu đen đầu tóc khiến cho nàng đọa thiên, thật sự là chứng cứ không đủ. Ngươi liền không giống nhau, thủy kính dự triệu, là thiên tộc đuổi đi ngươi quan trọng nhất nguyên nhân, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, đậu má, nàng giật giật tay, muốn trước chữa trị chính mình trên người miệng vết thương, lại phát giác sử không ra thần lực. Hệ thống thấp giọng nói, đoạ thiên thiên tộc người, đã bị tước đoạt thần cách, ngươi không bao giờ có thể sử dụng quang minh lực, Ninh Tịnh không nói chuyện. Ngơ ngác mà cúi đầu. Hệ thống an ủi nói, ký chủ, tuy rằng thần lực không có, nhưng ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Chuyện xưa hoàn thành độ chướng, trước mắt đã tăng tới 75%, nhân phẩm chỉ tăng tới 200 điểm ni về thiên giới cùng ma giới. Đặc biệt là ma giới, ta có rất nhiều tin tức trọng yếu muốn cùng ngươi hội báo. Đều là này 9 năm đại sự, nói còn chưa dứt lời. Ninh Tịnh bụng liền truyền ra cô, một tiếng không vang, yêu thương không khí đột nhiên im bạt, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, ta đều 9 ngày 9 đêm không ăn cơm, mau đói thành trang giấy người, hệ thống, người, Ninh Tịnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta làm sao vậy ta, tiền nữ cũng muốn ăn cơm à, hệ thống không thể nhịn được nữa nói, vậy trước tìm đồ vật ăn đi. Ninh Tịnh vuốt bụng, này rừng núi hoang vắng, nên đi chỗ nào tìm ăn đâu. Không thể trời cao, thiên giới mới qua cửu thiên. Nàng này vừa xuất hiện, khẳng định sẽ bị nhận ra tới. Cũng lại một lần bị loạn côn đánh hạ hỗn độn, vậy chỉ có thể hướng ma giới đi rồi. Hết chương.